Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Đường Hạo đánh lên Võ Hồn Điện. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện bên ngoài. Hồ Liệt Na phi thường kỳ quái. Lần này trở về sau lão sư cũng không có trách phạt nàng. Còn hướng nàng hỏi rất nhiều liên quan tới Lộ Viễn sự tình. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông trước kia phong cách làm việc, nàng không bị cửa ải 2 tháng giam cầm đều là tốt. Na na, nói cho ta đoán này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là ở nơi nào lấy được có được hay không? Nguyệt Quan lúc này đâu còn có phong hào đấu la cao ngạo. Nhìn còn hơi có vẻ hèn mọn. Hồ Liệt Na trở về sau hắn liền chú ý tới đoá này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nếu như hắn cũng có thể lấy tới một đoá, nói không chừng thực lực có thể lần nữa đột phá 95 cấp đến 96. Kia thế nhưng là chất vượt qua. Thế nhưng là hắn đi theo Hồ Liệt Na bên người đều đã có 10 ngày nửa tháng. Vẫn là không hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức. Nhà đầu này miệng thực tế quá nghiêm. Nhưng hắn lại không thể cầm Hồ Liệt Na thế nào. Dù sao kia thế nhưng là giáo hoàng đệ tử. Nếu vì khó Hồ Liệt Na, đây chẳng phải là đánh giáo hoàng mặt. Hắn Nguyệt Quan cũng không dám. Cúc trưởng lão, ta đều nói. Ta đã đáp ứng bằng hữu. Muốn bảo thủ bí mật. Hồ Liệt Na nhãn thần kiên định. Lại là cái kia thối tiểu tử. Nguyệt Quan hận đến nghiến răng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ Hồ Liệt Na trong miệng bằng hữu là ai. Hồ Liệt Na ra ngoài tìm Lộ Viễn một lần. Lát nữa trong tay liền có thêm như thế một đóa tiên phẩm. Kia bằng hữu ngoại trừ Lộ Viễn còn có thể là ai. Lần trước cũng bởi vì không có đem Lộ Viễn mang về. Bị giáo hoàng răn dạy. Cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thế mà cũng cùng Lộ Viễn kia thối tiểu tử có quan hệ. Hắn cũng nghĩ đến hỏi một chút Lộ Viễn loại này tiên thảo ở nơi nào lấy được. Có thể, không dám a. Quỷ biết rõ hắn đi về sau có thể hay không bị Trần Tâm xáo lộ. Na na, nếu không ngươi đem đóa hoa này chuyển nhượng cho ta thế nào? Ngươi nói điều kiện, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nguyệt Quan cười mỉm nói. Không bàn nữa. Hồ Liệt Na quay đầu rời đi. Hoa này thế nhưng là nàng thật vất vả lấy được. Làm sao có thể chuyển tay để cho người ta. A, Nguyệt Quan khóe miệng mãnh liệt rút ra. Như thế một đóa tiên phẩm ở trước mắt lại không chiếm được. Loại tư vị này quá làm cho người ta khó chịu. Đang phiền muộn đây. Một cỗ khí tức đột nhiên đem hắn khóa chặt. Cỗ này khí tức cường đại lại quen thuộc. Năm đó loại kia bị chi phối sợ hãi theo đáy lòng thăng lên. Đường Hạo. Nguyệt Quan cảm nhận được cỗ này khí tức, đã có một ít hoảng loạn rồi. Hoa Cúc, nạp mạng đi. Đến lúc cuối cùng một chữ truyền vào Nguyệt Quan trong tai. Đường Hạo phảng phất xé rách thời không xuất hiện tại giữa không trung. Trong tay màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy hướng về phía Nguyệt Quan liền đập xuống. Lúc này Đường Hạo hai mắt huyết hồng. Vợ của hắn bị Võ Hồn Điện người bắt cóc. Không đến nện Võ Hồn Điện, còn có thể nện ai? Đệ nhất hồn kỹ, Kỳ Nhung hộ thể. Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhung chi quang. Nguyệt Quan trước tiên mở ra võ hồn. Hai cái phòng ngự tính hồn kỹ đồng thời mở ra. Một tiếng ầm vang. Nguyệt Quan hai cái phòng ngự kỹ năng tại Hạo Thiên Trùy cực hạn lực lượng công kích đến bị nện nát. Thân thể cũng đi theo rút lui ra ngoài cách xa 100 mét. Đường Hạo, người có bệnh a? Nguyệt Quan tức chửi ầm lên. Bọn hắn trước đó là có ân oán. Võ Hồn Điện bởi vì chuyện năm đó tổn thất một cái giáo hoàng. Hiện tại còn sầu tìm không thấy Đường Hạo đâu. Cái này Sa Điêu lại tới Võ Hồn Thành chịu chết. Còn mẹ nó đi lên liền truy hắn. Nguyệt Quan, nói ra lão bà ta tung tích. Có thể tha cho ngươi một mạng. Đường Hạo tay nâng Hạo Thiên Trùy. To lớn đầu búa hướng về phía Nguyệt Quan. Nếu như không phải biết rõ Lam Ngân lĩnh vực áo nghĩa chính là bất tử. Đường Hạo hiện tại cũng sớm đã nổi điên. Cái gì? Nguyệt Quan triệt để mộng bức. Đường Hạo lão bà không phải hiến tế a? Lại tìm một cái. Có thể cái này mẹ nó cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cùng Đường Hạo lão bà lại không có một chân. Đường Hạo, ta khuyên ngươi nhanh ly khai. Hiện tại đi còn có thể sống. Mẹ nó. Lão bà ném đi liền đến tìm hắn. người này chỉ định có cái gì bệnh nặng. A Ngân chính là bị các ngươi đám người này bắt đi. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh lên Giáo Hoàng Điện. Đường Hạo Thanh âm hùng hậu giận dữ mắng mỏ. Chính ngươi đội nón xanh, lại cho ta khấu trừ một cái bô ỉa. Ta đi ngươi đại gia. Nguyệt Quan cảm nhận được quỷ mị tới. Lo lắng cũng thật nhiều. Chỉ cần bọn hắn đứng vững một đoạn thời gian, Đường Hạo đến Võ Hồn Thành tin tức liền sẽ truyền đến Giáo Hoàng Điện. Đến thời điểm xem cái này Sa Điêu chạy trốn nơi đâu. Nói chuyện công phu, một đạo quỷ ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Nguyệt Quan bên cạnh thân. Người dạng này nhìn ta làm gì? Liên quan ta điếu sự. Nguyệt Quan nhìn thấy quỷ mị dùng dị dạng nhãn quang nhìn xem hắn. Liền biết rõ lão đầu này lại nghĩ cái gì. Hắn đối nữ nhân lại không có hứng thú gì. Cam, một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ. Rất tốt, hôm nay liền lấy hai người các ngươi phẫu thuật. Vừa nói, Đường Hạo đạp không mà đến. Trong tay Hạo Thiên Trùy dần dần biến lớn. Khí hồn chân thân, theo hồn lực ba động. Tại sau lưng xuất hiện một cái cùng Đường Hạo như đúc đồng dạng màu đỏ sậm hư ảnh. Hạo Thiên Trùy giơ lên cao cao, hướng về phía Nguyệt Quan cùng quỷ mị hai người đập xuống. Thứ tư hồn kỹ, mèo khen mèo dài đuôi. Nguyệt Quan hồn lực ngưng tụ đến hai chân phía trên, mạnh mẽ phát lực, thân thể đã dược trí cao không? Thứ tám hồn kỹ, thánh quang cánh cửa. Giống nữ nhân mảnh khảnh tay hơi nâng đã biến lớn đến đường kính vượt qua 10 mét kỳ nhung. Thông thiên cúc, một đạo ánh sáng mãnh liệt bó theo trong nhụy hoa đột nhiên bắn mà ra. Thứ bảy hồn kỹ, quỷ mị chân thân. Quỷ mị tiến vào trạng thái hư vô. Tự thân sở hữu thuộc tính toàn diện tăng lên. Thứ năm hồn kỹ, quỷ ảnh đầm tay. Theo thứ năm hồn hoàn lấp lóe, Đường Hạo dưới chân xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Trong bóng đen duỗi ra hai cái từ hồn lực ngưng tụ hắc thủ nắm chắc Đường Hạo hai chân. Ầm ầm, Đường Hạo một chùy nện ở Võ Hồn Thành trên đường phố. Đem toàn bộ đường đi đá hoa cương mặt đất đập vỡ nát. Một chùy không trúng về sau, dưới chân phát lực, cưỡng ép đem trên hai chân hắc thủ kéo đứt. Đại tu di chùy, lúc này Đường Hạo trong tay Hạo Thiên chùy đã tăng trưởng đến mười mấy mét có hơn. Tại hắn sức eo lôi kéo dưới, hướng về phía giữa không trung Nguyệt Quan đánh tới. Nguyệt Quan cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt lại. Liên hành động cũng trở nên chậm chạp không gì sánh được. Tại cưỡng chế phía dưới, Nguyệt Quan bị ép mở ra võ hồn chân thân. Thứ chín hồn kỹ, hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, hoa rơi người đứt ruột. Nguyệt Quan tại giữa không trung bày ra một cái cực tao tư thế. Theo thứ chín hồn hoàn mở rộng, trong tay to lớn vô cùng kỳ nhung thông thiên cúc bạo tán, tạo thành mạn thiên hoa vũ. Tại hồn lực thôi động dưới, những này cánh hoa trở nên như là kim loại lưỡi dao, tạo thành một đạo màu vàng kim óng ánh to lớn vòi rồng. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên chùy nện ở màu vàng lốc xoáy bão táp trên phát ra liên tiếp oanh minh tiếng vang. Oanh tương đương, Đường Hạo quát lên một tiếng lớn. Trên người trước ba cái hồn hoàn một lần nổ tung. Mặc dù khoảng cách chỉ có ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian lần nữa sử dụng nổ vòng sẽ để cho hồn hoàn có chân chính bị phá hư phong hiểm. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn A Ngân bị đám hỗn đản này bắt đi. Hắn muốn bắt hai tên khốn kiếp này máu mở đường. Thứ chín hồn kỹ, bách quỷ dạ hành. Một cái to lớn hắc động xuất hiện tại Đường Hạo hướng trên đỉnh đầu. Vô số quỷ hồn theo trong lỗ đen tuôn ra, hướng phía Đường Hạo nhào tới. Đi chết, liên tiếp trong tiếng ầm ầm xen lẫn hét thảm một tiếng. Tại nổ vòng tăng phúc dưới, Đường Hạo đem Nguyệt Quan thứ 9 hồn kỹ phá mất. Hạo Thiên chùy đánh vào Nguyệt Quan trên thân thể. Kia một tiếng hét thảm chính là Nguyệt Quan bị đánh phát ra. Cùng lúc đó, quỷ mị triệu hồi ra vô số quỷ hồn cũng tại vọt tới Đường Hạo một sát na sinh ra bạo tạc. Cảm tạ, A còng LLQ 1572 khen thưởng cảm tạ nghịch sau Phật lời nói khen thưởng cảm tạ mộng cửu ca khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2021 sao 8573 khen thưởng cảm tạ đen trắng vô song khen thưởng. Cảm tạ nhỏ, đặc thù không tốt đánh. Nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 202-07-473. Nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 854 sao 134. Nguyệt phiếu cảm tạ Mr. T. Nguyệt phiếu cảm tạ xã hội ngươi thiên ca. Nguyệt phiếu cảm tạ gặp sao yên vậy. Nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 2021 sao 4464. Nguyệt phiếu cảm tạ các vị thư hữu mỗi ngày phiếu đề cử. Cảm tạ các bạn đọc nhóm chương bình luận cùng hỗ động. Lần nữa bái tạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.